Chương 83, chuyên môn. Sau đó, Hồng Thất Công đắc ý nói, ta cho ngươi biết, ta nói những thức ăn này đều là ngươi nương sở trường nhất, ngươi cũng đừng nói không biết làm. Quách Phủ cười nói, ai nha, cái này có gì đặc biệt hơn người, ta cũng sẽ làm. Hồng Thất Công nghe xong kinh ngạc nói, ngươi cũng biết, vậy ngươi thử xem. Quách Phủ dùng sức chút đầu nói, không tin, ta làm cho ngươi làm xem. Hồng Thất Công chỉ vào Quách Phủ nói, tiểu cô nương, cũng đừng nói mạnh miệng, làm không thể ăn, điều kiện của ngươi ta có thể không phải bằng lòng. Quách Phủ cười nói, yên tâm đi, ta cam đoan để cho ngươi thỏa mãn. Nói, Quách Phủ cứ làm cơm, không đến một chút thời gian, nàng liền làm vài bàn thái. Sau đó, nàng cười nói, tới, Hồng Thất Công, ngươi tới nếm một chút. Ta Hồng Thất Công gật đầu, chỉ thấy hắn cầm đũa lên ăn một miếng. Sau đó, hắn hai mắt mở thật to, nói, ai nha, những thức ăn này ăn quá ngon, ngươi làm như thế nào, ai nha tiểu cô nương, thật không nghĩ tới ngươi còn có bản lãnh như vậy, ta thật đúng là xem thường ngươi. Quách Phủ cười nói, hai anh, ngươi xem nhẹ ta địa phương còn nhiều nữa. Vì vậy, Hồng Thất Công xuất ra hồ lô rượu muốn uống rượu, nhưng là khi hắn uống một ngụm phía sau, hắn phát hiện trong hồ lô là trống không, vì vậy, hắn cảm thấy cực kỳ nhục chí. Lâm Thiên Diêu cười nói, Thất Công, cái này không quan hệ, ta đi cấp ngươi đánh rượu. Nói xong, Lâm Thiên Diêu ôm Hồng Thất Công hồ lô rượu liền hướng trước chạy, không có quá nhiều một hồi, hắn liền đánh tràn đầy một hồ lô rượu. Lúc này, Hồng Thất Công phi thường cảm kích nhìn Lâm Thiên Diêu, sau đó, hắn đem rượu uống trọn một đại ly. Mà khi Hồng Thất Công cơm nước no nê phía sau, hắn duỗi một cái thật dài vươn người nói, được rồi, hai ngươi một cái cho ta tiễn rượu, một cái nấu cơm cho ta, ta nếu là không có điểm biểu thị, cũng nên không có suy nghĩ, nha đầu, ngươi thắng, ngươi tên đổ đệ này ta nhận. Quách Phù Lạc hướng Lâm Thiên Diêu nói, còn không mau nhanh bái sư. Thế nhưng Lâm Thiên Diêu hơi lắc đầu nói, ta là chưa bao giờ bái làm thầy. Hồng Thất Công nghe xong lấy làm kinh hãi, nói, cái gì, ngươi dĩ nhiên không tiếp thu ta làm thầy, ta cho ngươi biết, trên đời này muốn cầu ta làm thầy nhân có thể có khối người, tiểu tử ngươi, dĩ nhiên nói ra lời như vậy, hay anh, như vậy đồ đệ, ta truyền thụ không được. Quách Phù xem Hồng Thất Công sinh khí, vì vậy, nàng không ngừng khuyến Lâm Thiên Diêu. Thế nhưng Lâm Thiên Diêu chết sống không chịu nhận thức sư phụ, vì thế, Hồng Thất Công chẳng những không phải sinh khí, hắn ngược lại nở nụ cười, nói, tiểu tử ngươi tính khí thật giống lúc còn trẻ ta, bất quá, ta thích. Suy nghĩ một chút, Hồng Thất Công lớn tiếng nói, như vậy đi, xem ở chai này rượu ngon phân thượng, ta không so đo với ngươi, ta chuyển thụ ngươi hàng long thập bát trưởng, như thế nào? Lâm Thiên Diêu vừa nghe tâm lý nở nụ cười, kỳ thực cái này hàng long thập bát trưởng chính mình đã sớm biết. Thế nhưng hắn có rất nhiều địa phương cũng không có lộng minh bạch, vì thế, hắn nhớ thừa dịp cùng Hồng Thất Công hảo hảo học một ít. Nghĩ vậy, Lâm Thiên Diêu cười nói, cái này không thành vấn đề, ta thích nhất bộ này võ công, ngươi mau nhanh truyền thụ cho ta a. Vì vậy, Hồng Thất Công liền đem đệ nhất trưởng truyền thụ, sau đó, hắn liền đem khẩu quyết nói cho hắn, mà Lâm Thiên Diêu nghe xong tâm lý thật cao hứng, hắn có rất nhiều địa phương đều nên nhận nhi giải. Vì thế, Lâm Thiên Diêu cười nói, Thất Công, cảm ơn ngươi, ta đều hiểu. Thoại âm rơi xuống, Hồng Thất Công phi thường khiếp sợ, nói, cái gì, ngươi cũng biết, điều này sao có thể, không được, ngươi cho ta luyện một lần, ta xem một chút. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đem chiêu thứ nhất rất nhanh luyện ra, nhi Hồng Thất Công nhìn rất hài lòng, hắn vạn vạn không nghĩ tới Lâm Thiên Diêu thiên phú cực cao, vì thế, hắn bắt đầu hối hận không phải cưỡng chế tính thu Lâm Thiên Diêu làm đồ đệ. Lúc này, Hồng Thất Công lớn tiếng nói, được rồi, nếu như vậy, ngươi cho ta đi xuống luyện một chút. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn luyện tiếp đứng lên, rất nhanh, hắn đem chiêu thứ hai luyện xong. Lúc này, Hồng Thất Công cảm thấy mệt mỏi, Lâm Thiên Diêu cười nói, Thất Công, ta xem hôm nay chỉ tới đây thôi, ngươi nếu là luyện nữa lời nói, thân thể của ngươi khẳng định sẽ chịu không nổi. Hồng Thất Công cười nói, không sai, ngươi nói rất đúng, được rồi, vậy cứ như vậy đi, ai nha, những rượu ngon này cùng mỹ thực còn có nhiều như vậy, ta có thể ăn xong một bữa. Lúc này, Quách Phù cười nói, Thất Công, nếu không như vậy đi, bắt đầu từ ngày mai, ta còn tới nơi này, ta còn làm cho ngươi mỹ thực, như thế nào? Hồng Thất Công cười nói, đi, cái chủ ý này không sai, vậy cứ như vậy đi. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù bước nhanh ma thẳng bữa cờ đi trở về, mà ở trên đường, Quách Phù cười nói, thật không nghĩ tới, chúng ta hôm nay đi như vậy vận, đụng phải Hồng Thất Công, trên người của hắn bản lĩnh có thể rất nhiều, chúng ta muốn hảo hảo học. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta biết rồi, lời này của ngươi tất cả nói nhiều lần lắm rồi. Ngươi nếu là lại nói lời nói, ta sẽ không khách khí. Nói nói, bọn họ đi tới toàn chân giáo, mà Triệu Chí Kính cười nói, ha ha, các ngươi đều trở về. Hai người bọn họ đều gật đầu, Lâm Thiên Diêu chứng kiến Triệu Chí Kính cao hứng như thế, hắn cười nói, chuyện gì? Triệu Chí Kính nhẹ giọng nói, hôm nay là sinh nhật của ta, ta muốn đem mọi người triệu tập qua đây cùng nhau cho ta tổ chức sinh nhật. Lâm Thiên Diêu nghe xong cười nói, ai nha, thì ra là thế, thế nhưng ta không mang lễ vật gì, như vậy, ngươi trước chờ đấy, ta đi ra ngoài một chuyến. Nói xong, Lâm Thiên Diêu liền hướng lấy chợ phương hướng chạy đi, không có quá bao lâu thời gian, hắn liền xông về, chỉ thấy hắn đem một cái hộp đưa tới nói, cho ngươi, cái này làm lễ vật của ngươi. Triệu Chí Kính xem hộp phi thường tinh xảo, vì vậy, trong lòng hắn thật cao hứng, vì vậy, hắn đem hộp mở ra, hắn chứng kiến bên trong là một cái loan đao, vì vậy, hắn cười nói, ai nha, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi quá sẽ mua đồ, làm sao ngươi biết ta thích loan đao. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, cái này trước không nói, bất quá cái chuôi này loan đao, ngươi nhất định có thể dùng tới. Triệu Chí Kính mỉm cười nói, dĩ nhiên, đây chính là ta yêu nhất. Sau đó, hắn đem loan đao nhanh chóng bỏ vào trong ngực, nói, được rồi, ta xem cứ như vậy đi, cơm nước đều đã chuẩn bị xong, còn kém các ngươi đuổi mau vào đi thôi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ vọt vào, rất nhanh, bọn họ liền ngồi xuống. Lâm Thiên Diêu chứng kiến rất nhiều đệ tử tất cả đều ngồi xuống, mọi người uống rượu chay tất cả đều rót, bọn họ bưng cái chén cùng Triệu Chí Kính đụng một cái nói, tới, chúng ta uống à.